mà thế nữ phụ hắc hóa tiến hành khi, tác giả, Vũ Trung Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 411, căn cứ hàng ngày 7, nghe xong hắn lời nói này cùng cả vú lấp miệng em bộ dáng. Vị kia đội trưởng mày vi ninh, bất quá vẫn là trầm giọng trả lời, các ngươi là ai ta mặc kệ, chúng ta căn cứ có căn cứ quy củ, mặc kệ nam nữ già trẻ đều phải nhận huấn luyện. Huấn luyện xong rồi hoặc là tùy đội ngũ xuất nhiệm vụ, hoặc là ở căn cứ nhận công tác, bản căn cứ cự tuyệt dưỡng người rảnh rỗi, chẳng sợ là của chúng ta thiếu tướng cùng hai vị sư trưởng cũng phải tuân thủ, hơn nữa giống ngươi. Như vậy tiến sĩ, chúng ta căn cứ có mười mấy cái, bọn họ cũng là như vậy an bày, các ngươi muốn nghiên cứu cái gì, chúng ta mặc kệ, chỉ cho các ngươi cung cấp nghiên cứu nơi sân. Nhưng là cần tài liệu muốn các ngươi chính mình đi làm đi còn có, vương bác sĩ lại một lần cho. Rằng chính mình nghe lầm, chạy nhanh đánh gãy hắn. Đợi chút, ngươi vừa rồi nói cái gì? Nghiên cứu tài liệu còn muốn chính mình đi làm. Đúng vậy, kia đội trưởng gật gật đầu vương bác sĩ nhất thời kêu lớn. Như vậy sao được, ở địa phương khác, sở hữu hết thảy nghiên cứu tài liệu đều là căn cứ cung ứng. Thế nào đến nơi này phải muốn chính mình đi làm đâu? Này còn nhường chúng ta làm như thế nào nghiên cứu? Vị kia đội trưởng lạnh lùng xem hắn. Các ngươi nếu không đồng ý tuân thủ chúng ta căn cứ quy củ. Rời đi đó là, chúng ta là sẽ không miễn cưỡng các ngươi lưu lại. Vương bác sĩ nhất thời vô ngôn phản bác rời đi. Ly khai nơi này bọn họ còn có thể đi đâu? Nơi nào có ở trong này ngày qua an ổn thành thơi thoải mái? Thấy hắn không hỏi lại vấn đề, vị kia đội trưởng lại tiếp vừa rồi chưa nói xong trong lời nói. Tiếp tục nói, xem ở thẩm sư trưởng cùng các ngươi vừa xong căn cứ. Đối nơi này không quen thuộc phân thượng, căn cứ miễn phí cung ứng các ngươi 3 ngày đồ ăn. Bất quá theo ngày mai bắt đầu, liền không lại miễn phí cung ứng. Các ngươi đòi lấy vật gì tư hoặc đồ ăn liền chính mình đi lấy tinh hạch hoặc là căn cứ cống hiến. Điểm đi đổi lấy, đổi điểm ở rất nhiều địa phương đều có, gần nhất ở trong thôn sân huấn luyện bên cạnh tiểu điếm lý. Lớn một chút ở quản lý khu chỗ, càng nhiều lựa chọn ở trấn trên, muốn đi đâu đổi, gặp các ngươi chính mình ý nguyện cái gì, này không phải buộc bọn họ đi ra ngoài sát tang thi cùng công tác thôi. Lần này không lại trung vương bác sĩ cao giọng nói chuyện. Mà là Vương Mộng Khiết không cam lòng kêu lên, vị kia đội trưởng, còn có khác nhân nhìn đến hắn này phản ứng, không khỏi trợn trừng mắt, bất quá vị kia đội trưởng trả lời, cái gì kêu buộc các ngươi đi sát tang thi cùng công tác? Vẫn là ngươi cho chúng ta căn cứ vật tư cùng đồ ăn là đại phong quát đến. Liên tính là ở văn minh thời đại, cũng không thấy mấy thứ này ngươi muốn còn có nhân vô điều kiện cung cấp cho ngươi nha. Còn không phải chính mình đi ra ngoài công tác kiếm được tiền mua đến. Các ngươi hiện tại phản ứng lớn như vậy là có ý tứ gì? Tưởng ở trong này ăn không phải trả tiền bạch uống bạch trụ. Chúng ta thiếu tướng cũng không dám như vậy. Các ngươi dựa vào cái gì muốn chúng ta mọi người lấy mệnh thu thập trở về đồ ăn? Vô điều kiện cung cấp nuôi dưỡng. Quay đầu cho các ngươi ăn no còn muốn gặp các ngươi tư cao khí ngạo sắc mặt. Vương bác sĩ bị hắn như thế trắng ra nói không mặt mũi. Sắc mặt đỏ lên, bất quá lại vẫn là không quá cam tâm. Ta khả là các ngươi thẩm sư trưởng bằng hữu, vẫn là vị nghiên cứu học giả. Các ngươi thế nào có thể như vậy đối đãi ta? Nói đã nói như vậy minh bạch, nghe được hắn lại lấy thẩm thiên hữu đến áp bọn họ. Vị kia đội trưởng trong lòng đối này đối cha và con gái không vui lại nhiều vài phần. Hắn cảm thấy chính mình tính nhẫn nại đã tốt lắm, nếu không là xem ở thẩm sư trưởng mặt mũi, hắn đã sớm bọn họ ném ra căn cứ đại môn, sao lại làm cho bọn họ ở trong này tiếp tục thượng bật hạ khiêu. Hắn mày hơi hơi nhăn lại, thanh âm biến lãnh trầm, nói, thẩm sư trưởng bằng hữu lại như thế nào, không cần ăn không cần uống. Vẫn là thấy được các ngươi thể diện so với chúng ta sư trưởng cùng thiếu tướng còn muốn đại. Phải không? Không CV by Lovely Day không? Hết chương.